Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, thì hoành quyết. Quỷ thị tiểu hữu, người động phủ mới ở nơi nào? Có thể hay không cho ta tham quan một phen? Vân Nam các chủ thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Trong lúc nhất thời Vân Chiến Phong nhiệm vụ điện chung quanh, đột nhiên yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Vân Nam các chủ. Trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, trọn vẹn qua mấy giây, mới có một cỗ tiếng ồ lên vang vọng ra. Cái gì? Tham quan quỷ thị động phủ? Lẽ nào lại như vậy? Cái này rõ ràng là muốn trợ giúp quỷ thị thoát ly khốn cục trước mắt. Đông đảo đệ tử trước tiên liền phản ứng lại, tham quan động phủ là giả, trợ giúp quỷ thị mới là thật. Cái này khiến ở đây đệ tử đều trợn mắt đối mặt. Thi vương chi huyết đối với thi tu nhất mạch mà nói là bảo vật hiếm có. Từ Vân Chiến Phong chủ chấp trưởng Vân Chiến Phong đến nay, tính cả hôm nay giọt này mới chỉ là 3 giọt mà thôi. Phải biết, Vân Chiến Phong đệ tử chừng mấy vạn nhiều, bình quân xuống tới vạn người bên trong mới có một người có thể thu hoạch được. Nếu là đổi lại mặt khác, Vân Chiến Phong uy tín lâu năm cường giả, trước mắt những đệ tử này có lẽ liền không có quá nhiều nhìn trộm chi tâm. Nhưng Dương Trần khác biệt, hắn là quỷ tu nhất mạch đặc chiêu sinh, một cái vừa mới gia nhập thi tu nhất mạch đệ tử, vậy mà liền có thể thu được thi vương chi huyết, ai có thể không ghen ghét. Đối với trước mắt biến hóa, Dương Trần trên mặt lại là hiện ra một vòng dáng tươi cười. Ánh mắt của hắn quét qua, có chút hăng hái nhìn thoáng qua Vân Nam các chủ, một bộ không có ý định nhúng tay việc này biểu lộ. Một màn này trùng hợp bị Vân Nam các chủ bắt được, lập tức đem hắn khí âm thầm oán hận. Nhưng vì để tránh cho về sau Dương Trần tới tìm thù, hắn đành phải kiên trì hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta không nghe thấy a. Ta nhìn hôm nay ai dám ngăn trở quỷ thị. Cùng lúc trước vẻ mặt ôn hòa khác biệt, hiện nay Vân Nam các chủ khuôn mặt như xương, một cỗ hàn ý lạnh lẽo như là gió lốc đột kích, quét sạch ra, toàn bộ thiên địa đều hóa thành một mảnh bạch mang. Kinh khủng hơn chính là, tại Vân Nam các chủ sau lưng, có một đạo mơ hồ bóng đen khổng lồ chậm rãi nổi lên. Bóng đen kia như núi lớn to lớn, mặc dù cũng không ngưng thực, lại cho người ta ngập trời đồng dạng áp lực. Cái này thình lình chính là Vân Nam các chủ Thi Nô. Thoáng chốc ở giữa, lúc đầu nổi giận đùng đùng các đệ tử, từng cái tất cả đều cảm giác lưng phát lạnh, mặt lộ ý hoảng sợ. Vân Nam các chủ thực lực thế nhưng là hàng thật giá thật ngự hồn cảnh lục trọng thiên cường giả. Uy thế như vậy căn bản không phải ở đây bất luận kẻ nào có thể chống cự. Cho dù là Dương Trần, giờ phút này cũng hai mắt ngưng tụ, trong lòng kinh dị không thôi. Trước đó tại Vân Thi các chỗ sâu, hắn cũng tự mình cảm thụ qua Vân Nam các chủ thực lực. Thật không nghĩ đến chính là, đây chẳng qua là người sau một góc của băng sơn mà thôi. Quỷ thị tiểu hữu, mời. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Vân Nam các chủ lại khôi phục nở nụ cười, cũng 10 phần khách khí đối với Dương Trần làm ra một cái dấu tay xin mời. Đám người thấy thế, lại lần nữa giật mình, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Nam các chủ đối với Dương Trần vậy mà như vậy khách khí. Chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì chỗ khác biệt, vậy mà có thể làm cho Vân Nam các chủ để ý. Dương Trần đồng dạng cũng là giật mình, bất quá cùng những người khác khác biệt chính là, hắn khiếp sợ lại là Vân Nam các chủ vui cùng giận chuyển biến. Người này bụng dạ cực sâu. Cái này khiến Dương Trần liên tưởng đến chính mình muốn đối phó kỳ trưởng lão. Nếu là người sau cũng như Vân Nam các chủ đồng dạng, vậy coi như tương đương khó giải quyết. Một cỗ áp lực vô hình, chậm rãi từ Dương Trần trong lòng dâng lên, nhưng mặt ngoài, hắn lại là mỉm cười. Sau đó tại trong ánh mắt của mọi người, như là đại bằng dương cánh, đột nhiên đằng không mà lên, cùng Vân Nam các chủ cùng nhau rời đi. Quỷ thị tiểu hữu, hôm nay chi huy, bản các chủ đã hết năng lực lớn nhất giúp ngươi giải quyết. Không biết, tới gần động phủ thời điểm, Vân Nam các chủ dừng thân hình, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, chậm rãi nói ra, kỳ thật, nếu không phải Vân Chiến Phong chủ đối với Dương Trần coi trọng, Vân Nam các chủ cũng sẽ không tốn hao khí lực lớn như vậy quản việc này. Dương Trần nghe vậy, biết muốn gặp tốt liền thu, ôm quyền, mười phần khách khí nói ra, đa tạ Vân Nam các chủ cứu, giữa ngươi và ta, cũng không cái gì thù hận, dứt khoát liền cười một tiếng qua đi, cười một tiếng qua, ha ha, tốt, Vân Nam các chủ nghe chút, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười to đi ra, hắn từ lúc chào đời tới nay, thấy qua vô số ghét ác như cừu hạc người, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất kỳ một cái nào có thể làm được nhất tiếu mẫn ân cừu, huống chi là hay là một thanh niên. Giờ khắc này, Vân Nam các chủ rốt cuộc minh bạch, vì sao Vân Chiến Phong chủ đối với Dương Trần coi trọng như thế. Một phen bắt chuyện đằng sau, Vân Nam các chủ trực tiếp thẳng rời đi. Dương Trần cũng trở về đến trong động phủ, Thi Âm Tông động phủ, không có bất kỳ cái gì trang trí, trong phủ mười phần đen kịt, đồng thời mang theo một loại xâm nhiên chi ý, để cho người ta mười phần không thoải mái. Dương Trần tại trong động phủ đi qua đi lại, mặt ngoài phảng phất tại quan sát toàn bộ động phủ, trên thực tế hắn lại là tản ra thần thức. Cẩn thận điều tra có thể có giám thị trận pháp, một phen tìm kiếm không có kết quả về sau, hắn lại hỏi thăm động thiên chi linh Nam Kỳ, mới có chút thở dài một hơi, xếp bằng ở động phủ chỗ sâu, Dương Trần cảm xúc cũng không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Trên mặt hắn diện mạo, chậm rãi biến hóa, cuối cùng khôi phục thường ngày bộ dáng, chẳng qua là ban đầu lăng lệ cùng phong mang, lại hóa thành một vòng tâm tình khó tả. Ngũ thúc, ngươi đến tột cùng bị giam tại nơi nào? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Đây là hắn lần này tới Thi Âm Tông mục đích. Có thể toàn bộ Thi Âm Tông quá lớn, lấy một mình hắn năng lực, không khác mò kim đáy biển. Mà lại, trong quá trình này, nếu là gây nên những người khác có chút chú ý, rất có thể sẽ dẫn tới họa sát thân. Nghĩ đến đây, Dương Trần rất cảm thấy áp lực, lập tức tâm hắn niệm khẽ động, trong lật tay từ không gian bảo khí bên trong lấy ra một cái tử mộc hộp gấm đến. Lập tức liền có tê tâm liệt phế chu lên thanh âm truyền vang ra, Dương Trần nhướng mày, phất tay chế tạo ra một tầng nguyên khí, ngăn cách âm thanh lan truyền, đồng thời mở ra tử mộc hộp gấm. Nhìn về phía trong đó độc đan, độc đan phía trên, có một cái khuôn mặt dữ tợn, phảng phất thừa nhận vô tận thống khổ đồng dạng, chính là quỷ thị chi hồn. Quỷ thị chi hồn nhìn thấy Dương Trần trong nháy mắt, liền giống lớn đi ra. Dương Trần, van cầu ngươi, nhanh lên giết ta. Dương Trần lại là bất vi sở động, lúc trước hắn đi sứ tứ tượng tông, người tùy hành. Đan sư bị bắt, hộ vệ đều bị sát hại, dạng này ký ức như là đao rảo đồng dạng, tràn ngập trong lòng, giết quỷ thị, lợi cho hắn quá rồi. Nơi này khí tức, ngươi quen thuộc a? Dương Trần thản nhiên nói. Quỷ thị nghe nói, mặt mũi vặn vẹo, lập tức hiện ra nồng đậm chấn kinh, nói ra, ngươi vậy mà đi tới Thi Âm Tông. Nói ra ta ngũ thúc hạ lạc. Dương Trần ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, thanh âm trầm thấp như là cuồn cuộn kinh lôi đồng dạng quét sạch mà ra. Có thể quỷ thị lại gầm thét lên, ta đem biết đến hết thảy, tất cả đều cáo chi cùng ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nói xong muốn giết ta, không nói đúng không? Dương Trần cười lạnh một tiếng, ngón tay tựa như tia chớp điểm ra, thẳng đến quỷ thị chi hồn mi tâm, thể nội linh thiên hỏa ngự ma linh viêm, cũng theo đó tràn ra một tia. Chớ xem thường tia này ngự ma linh viêm, một sát na, quỷ thị chi hồn liền kêu thảm không thôi. Ngay cả trước mắt viên này độc đan, đều là tà linh tử thông qua ngự ma linh viêm luyện chế mà thành. Có thể nghĩ, quỷ thị chi hồn sẽ tiếp nhận bao nhiêu thống khổ. A, mau dừng lại, ta nói, vẻn vẹn trong chốc lát, quỷ thị chi hồn liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Có thể Dương Trần đối với cái này lại là thờ ơ. Trọn vẹn qua vài phút lâu, hắn mới thu hồi ngón tay, nhàn nhạt nói ra, ta kiên nhẫn có hạn. Quỷ thị chi hồn run một cái, cũng không dám lãnh đạm, trực tiếp làm nói ra, thi âm tông chộp tới nam vực chi tu, ngoại trừ đan sư cùng luyện khí sư ngoài ý muốn, tuyệt đại đa số nhục thân đều được luyện chế thành thi nô, mà hồn phách thì được luyện chế thành quỷ nô, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người, bởi vì tông môn nhu cầu, bị trường kỳ giam giữ, người ngũ thúc chính là một trong số đó. Dương Trần nghe nói, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người, thi âm tông độc ác, hắn xem như chân chính lĩnh ngộ được. Nhục thân bị luyện thành thi nô, hồn phách thì bị luyện thành quỷ nô. Như vậy hành vi, thiên lý nan dung, ngắn ngủi yên lặng, Dương Trần lần nữa nhàn nhạt nói ra, trường kỳ giam giữ người, lại bị cầm tù ở đâu? Quỷ thị chi hồn nghe chút, không khỏi khiếp đảm hồi đáp, cái này, thực lực của ta có hạn, không cách nào đạt được càng nhiều tin tức. Chỉ có thân phận cùng thực lực cường đại đệ tử mới có thể dò thi âm tông nhiều bí mật hơn. Đệ tử khác biết được những này, chỉ có một con đường chết. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, chỉ bất quá đối với điểm này, hắn cũng biết rõ quỷ thị không có nói láo, là nay mau lẹ nhất phương pháp, chỉ có tham dự vạn hộ hầu tranh đoạt chiến. Cái này vạn hộ hầu thân phận, ta chắc chắn phải có được. Dương Trần trong mắt hiện ra vô tận lăng lệ chi sắc. Việc này liên quan đến tải tìm kiếm ngũ thúc cụ thể hạ lạc. Hắn tình thế bắt buộc, đem gào thảm quỷ thị chi hồn thu hồi. Dương Trần liền hít sâu một hơi, đem hết thảy tạp niệm đều ném sau ót, bắt đầu tĩnh tâm lĩnh hội tại nhiệm vụ điện nhận lấy công pháp thi hoành quyết. Cái này, thi hoành quyết, là thi tu nhất mạch căn bản nhất tu luyện công pháp. Mỗi một vị gia nhập thi tu nhất mạch đệ tử đều có thể tu hành. Tất nhiên là công pháp này tối nghĩa khó hiểu, cho dù là có phong chủ chỉ điểm, cũng ít có người có thể lĩnh hội một hai. Mặc dù là như thế, những cái kia lĩnh ngộ gia lông đệ tử thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, phối hợp tông môn ở trong công pháp, chiến lực liền nâng cao một bước. Nghĩ đến đây, Dương Trần đối với thi hoành quyết hứng thú không khỏi đề cao thật lớn. Một bộ công pháp vậy mà có thể có như thế chỗ hơn người, đúng là hiếm thấy, mang không gì sánh được lòng hiếu kỳ. Hắn thần thức quét qua, trực tiếp đem ngọc giản nội dung khắc sâu vào trong óc. Những nội dung này không gì sánh được mênh mông, như là tinh không đồng dạng, vô biên vô hạn, mà lại, quỷ dị chính là, những nội dung này, như là một cái hình cầu đồng dạng, đầu đuôi tương liên, để cho người ta tìm không thấy bất cứ manh mối nào. Phảng phất là từ nơi nào đều có thể tới tay, nhưng lại không có kẽ hở. Thú vị, Dương Trần lập tức hứng thú, bắt đầu ở trong óc, quan sát đứng lên, mới đầu. Hắn nhìn 10 phần cẩn thận, mỗi chữ mỗi câu đều tinh tế suy nghĩ, muốn tìm được một cái bắt đầu. Nhưng theo thời gian trôi qua, trên mặt của hắn lại lộ ra một cỗ nồng đậm vẻ khiếp sợ, bởi vì cái này thi hoành quyết